Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 116, nhi tử, góc truyện audio.com, chấm, ngươi còn tiếp tục như vậy, ta sẽ không thèm để ý tới. Mục Ninh Tuyết cả giận nói, âm thanh như sét đánh ngang tai nổi đến, Mạc Phàm lập tức đều muốn dừng lại rồi, nửa điểm động tâm cũng còn không có, làm ra một bộ mặt ủy khuất vô cùng tội nghiệp. Lão bà, ngươi thắng, hắn đỡ Mục Ninh Tuyết đứng dậy. Tiện tay cũng xoay xoay người nàng mấy vòng, phủi phủi bụi lạnh bám trên thân thể, tà váy xuống, cũng còn tốt, cái cảm giác hảo hán sủng chiều nữ thần như vậy, chăm sóc mỹ mãn cho nàng, thật rất thống khoái, đổi lại là trước đây, Mạc Phàm ắt hẳn chưa từng có lá gan đó, tuyệt đối chính là một ranh giới rõ ràng giữa phê chuẩn và án tử hình. Ta đóng băng thời điểm, người rất lo sao? Mục Ninh Tuyết cố giữ hô hấp đều đặn nói. Mạc Phàm cười, thủy chung tiến đứng bên người nàng, tay kéo sát lại hai tấm thân thể, ôm nàng eo, đôi mắt dứt khoát khẳng định. Kỳ thật, ta đã nhắc vấn đề này không ít lần rồi. Nhưng nếu ngươi vẫn cảm thấy chưa đủ, ta nguyện ý sẽ mãi đề cập đến cuối chặng đường. Tuyết Tuyết a, vô luận ngươi là trở thành ai đi chăng nữa? Dẫu chuyện gì xảy ra đi chăng nữa? Cùng ta không quan hệ, ta cả đời này sẽ thật tốt bảo hộ các ngươi, tuyệt đối nửa điểm cũng không để ngươi chịu thiệt. Biểu hiện trên mặt nàng không có nhiều quá biến hóa, nhưng nho nhỏ ánh mặt rạng rỡ kia dĩ nhiên vẫn kịp để cho hắn bắt gặp được. Mũi có chút phồng lên đắc ý, cảm động rồi phải không? Xem như thế đi, Mục Ninh Tuyết cười híp mắt nói ra, cảm giác thật lắng đọng. Cả hai tự nhiên cũng không hiểu sao thân thể đều có chút ấm áp rạt rào. Bất chấp tại đại sảnh loại kia nhiệt độ đều đang trở lại cuồng nhiệt hàn băng. Điên cuồng giảm xuống, hóa xanh, xanh biếc một mảnh như thủy tinh vậy. Bên trên có chút tuyết trắng rơi vãi. Là một tràng tuyết đổ diễn ra ngay bên trong tòa pháo đài. Lại muốn nhìn từ ngoài cửa lớn đổ vào. Liền xung quanh cũng đã bắt đầu xuất hiện mấy sợi tinh tế của bạch ngân trắng noãn thay nhau quấn phủ. Đặc biệt sớm muộn sẽ hình thành nên một cái vườn hoa băng đăng hữu thực. Mà ở giữa cái vườn hoa đó, ngào ngạt tỏa ra loại mùi hương phi thường dễ chịu, đặc biệt thơm, đặc biệt để cho người ta một lòng si mê hòa vào. Mục Ninh Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve hai má hắn, trên mặt mang theo mấy tia mỉm cười thản nhiên. Ta có chuyện muốn nói. Từ nãy giờ ta có cảm thấy ngươi giống như rất muốn mang cái gì đó nói ra. Hảo, ta bồi, Mạc Phàm lập tức tò mò hỏi. Trong mắt hắn, luôn cảm thấy nàng không phải kiểu người thần bí như vậy. Khuẩn trùng không thể vô hiệu dưới nhiệt độ đóng băng thông thường. Có thể chúng thậm chí sẽ chịu được loại nhiệt độ thấp hơn so với nhân loại thông thường. Điểm này ta lưu ý đến. Nên khi vận dụng trường khống, liền băng nguyên cũng vì vậy mà ta đều hạ thấp xuống thành loại trí hàn bên trong. Bảo đảm tuyệt đối là trạng thái ngưng thị toàn diện. Ngươi nói xem, vì sao khuẩn trùng bị đơ lại nhưng tim và não bọn họ đều không đông. Mục Ninh Tuyết suy trì sờ lấy hai má của hắn, hỏi rằng, Mạc Phàm đột nhiên hiểu ý nàng, có chút bất đắc dĩ bộ mặt, xác thực ta có thoạt đầu có bận tâm. Đem tinh thần xâm nhập, quả nhiên ta còn cảm thấy khá nhiều tia chân hỏa bên trong băng nguyên tố của ngươi. Một cảm giác rất nhuần nhuyễn dung hợp nha, cứ như ngươi trưởng khống phát sinh biến dị vậy. Đây là một cái không có rõ ràng hiện tượng, chắc chắn không thể liên quan đến nàng thức tỉnh hỏa hệ. Nên hắn cũng là lưỡng lự một hồi, cuối cùng đành giữ lại chờ đợi nàng tỉnh dậy sẽ hỏi. Chỉ là sau đó thời cơ đến. Hắn đột nhiên cảm thấy, dạng này bình thường nữ thần vừa mở mắt ra thật rất đẹp. Thủy não ngập tràn mẫu dục vọng hình ảnh, không còn thiết tha gì thứ khác, đưa ngươi tinh thần lực lên người ta. Mục Ninh Tuyết buông lỏng cơ thể nói rằng, gật đầu đồng ý, Mạc Phàm tiến hành quan sát thế giới quan bên trong nàng. Hắn chẳng qua là cảm giác được, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu trở nên nhu hòa. Hết thảy cũng dần dần trầm tĩnh lại, trong bất chi bất giác, hắn liền tiến vào ý niệm bên trong, vốn bản thân là hỏa thuộc tính, từ huyết mạch ác ma cho đến tâm thức đều cuồn cuộn lửa nhiệt. Bàn tay hắn là ấm áp mà nhu hòa, vuốt ve nàng sợi tóc thời điểm, chắc chắn sẽ có trận trận ấm áp truyền đến. Mà Mục Ninh kết ngón tay có chút lạnh, thanh thanh lương lương tinh tế, chạm đến phía dưới, mang cho hắn không phải buông lỏng cùng ấm áp, mà là một loại phát ra từ linh hồn giao thiệp, không có bất kỳ cái gì vật gì khác, liền là hoàn hảo tâm linh xúc động. Trong lúc vô hình, hắn cảm nhận được là một loại như có như không kiều diễm. Đó là loại hơi thở yếu ớt nhưng cũng không mỏng manh. Đặc biệt có nóng bỏng nhiệt độ quen thuộc, đơn thuần giống như hô hấp một cách tự nhiên vận chuyển. Cùng trước kia cũng không hề có sự khác biệt. Bạch bạch bạch, Mạc Phàm chính mình bắt đầu phát hiện, trải qua một hồi chỉnh đốn về sau, hắn lần nữa minh tưởng tiến vào sâu một loại đặc biệt trầm tĩnh trạng thái. Càng cảm nhận rõ ràng hơn mấy luồng đặc biệt sinh khí này. Bên trong lớp băng tuyết phủ, dĩ nhiên là một cái tươi đẹp như cầu vồng, từng điểm che đậy kín lại, tựa như kén tằm sền sệt màu đỏ. Đây là chu tước kén viêm. Rất nhanh, hắn lập tức cảm ứng được, chu tước tái kén đều mang ý nghĩa như thế nào. Thánh hỏa thần phú, tái kén trùng sinh, hoàng viêm niết bàn, đến cuối cùng chính là sinh thể, muốn là mỗi ngày đều như vậy bình thản qua xuống, tựa hồ cũng rất tốt đây. Mà tại thời khắc này, hắn cũng đột nhiên có chút mờ mịt, bản đến chính mình tự động dâng lên một cảm giác run run ngay cổ họng. Rất khó diễn tả bằng lời. Nhi tử, đây chính là nhi tử của ta và nàng. Nhi tử, Mạc Phàm một mặt đều phi thường sung sướng nói ra, cơ thể ta đặc thù. Rõ ràng đến huyết mạch đều đồng dạng băng kết, có lẽ vì vậy, một phần thần thức tước viêm của ngươi liền lựa chọn thời điểm bên trong tái kén sinh thể. Nguyên lai luôn luôn bảo hộ nhi tử chúng ta, Mục Ninh Tuyết cười híp mắt nói rằng, con trai, hay là con gái, thừa kế chính ta tước viêm chi lực, lại sinh ra trong băng thể trời ban, lại cái gì hồi hộp, cái gì háo hức đây, Mạc Phàm một trận vui mừng đến toàn thân. Hắn là như thế nào cảm xúc, đều không rõ ràng được rồi. Hắn suýt chút nữa đã nhảy dựng lên như đứa trẻ. Ha ha, nhi tử, Mạc Phàm ta có liền sắp có nhi tử rồi. Tuyết tuyết, đây đúng là hỷ sự lớn nhất, là lớn nhất a. Nhìn xem hắn hớn hở hạnh phúc như vậy. Mục Ninh Tuyết trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười. Nhưng không biết vì cái gì, nhưng trong lòng có mấy phần buồn vô cớ cảm giác mất mát. Không rõ ràng thế nào, vốn là ý định cùng hắn chia vui, nhưng giờ lại thấy có mấy phần khó chịu, ngươi cảm thấy đó là hỷ sự lớn nhất, Mục Ninh Tuyết chính ngôn oán hận nói ra, thoại âm thanh này thật giống hoàng hậu ra lệnh, Mạc Phàm tự nhiên dừng hắn cảm xúc, mất một lúc lâu mới khểnh miệng lên cười cợt, ngươi đây là ghen ghét à, đừng như vậy, lại đây, ôm một cái liền không ghen, ngươi xê ra. Liền tính toán làm thế nào với những người ở đây đi. Bọn họ vẫn ở trạng thái băng đóng. Nhưng hòa tính thì, Mục Ninh Tuyết nói, có cái hài tử, cần chi bọn họ, suýt nữa hại ta mất cả hài tử lẫn lão bà. Ta không quan tâm đâu a, Mạc Phàm tỏ rõ thái độ ghét bỏ. Ngươi, Mục Ninh Tuyết tức giận nói, ta lựa chọn đi ngủ. Hiệp nữa, Mạc Phàm giơ tay lên, cười hì hì nói. Hắn thật rất thích mỗi ngày loại kia tại Mục Ninh Tuyết lao lực cho đến cảm giác thiếp đi. Thật chính là quá tốt đẹp. Cách chương.